So với tình hình chiến sự ở quân Tây Nam thì hắn càng quan tâm đến tình hình của Thiên Hy Đế hơn. Đặc biệt là khi hắn được tận mắt nhìn thấy Thiên Hy Đế hôn mê từ ngày này sang ngày khác. Điều này khiến hắn thật sự hết sức sốt ruột. Con có việc thì đi giải quyết đi. Phụ hoàng đã có mẫu phi trông chừng thay con. Nếu xảy ra chuyện gì ta sẽ báo cho con đầu tiên. Lệ Phi biết nhi tử đang lo lắng chuyện gì. Khẽ khàng khuyên nhủ. Tề Vương biết mình canh chừng ở cung thai cực cũng chẳng có ích gì. Điều quan trọng nhất hiện giờ là phải nhanh chóng tìm được bằng chứng xác thực. Vạch trần thân thế của Triệu Uân. Không để Giang Sơn Triệu Thị rơi vào tay kẻ khác. Nghĩ đến đây, hắn cắn răng. Đang định chào Lệ Phi để ra về thì thị vệ trong phủ bỗng hớt hải tiến vào. Sải bước đến trước mặt hắn mà quên cả làm lễ. Sau đó khẽ thầm thì bên tai hắn. Cái gì? Tề Vương nghe đối phương nói xong thì mặt mày biến sắc. Hắn thậm chí còn quên cả chào Lệ Phi. Vội vã dẫn thị vệ rời đi. Lệ Phi không kịp hỏi hắn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ đành dõi theo bóng hắn đi xa dần rồi biến mất trong tầm mắt. Trong phủ Tề Vương mặt đen như than. Cơ thể không ngừng run lên vì phẫn nộ. Nhất định là Triệu Uân. Nhất định là hắn giết người diệt khẩu. Nhân chứng duy nhất đã không còn. Hắn hận đến nỗi gân xanh trên trán đập dồn dập. Vào giờ khắc này, hắn đã có thể khẳng định được rằng thân thế của Triệu Uân nhất định có vấn đề. Điện hạ, nay người đã chết, chúng ta không thể đưa ra bằng chứng. Thuộc hạ tâm phúc ngần ngại nói. Tề Vương bặm chặt cánh môi. Một lúc lâu mới cười lạnh và nói. Không, còn có một chứng cứ càng đáng tin hơn. Đó chính là cuốn sổ tay của Thái Y Dương Bá Xuyên. Nói đến đây, trong mắt hắn lóe lên vẻ tàn nhẫn. Trong hai ngày ở cung Thái Cực, hắn đã thấm thía sâu sắc sự độc ác không từ thủ đoạn của Triệu Uân. Thậm chí, hắn còn có lý do để nghi ngờ rằng Triệu Uân biết rõ thân thế của mình nên mới lập bẫy hãm hại Hàn Vương. Ngay cả những hoàng tử chưa thành niên trong cung cũng bị hắn sai người đi theo dõi sát sao. Sợ rằng, mình chính là mục tiêu tiếp theo mà hắn muốn đối phó. Bởi vì chỉ khi giết hết huyết mạch của Triệu Thị, hắn mới có thể đảm rằng mình có thể ngồi yên ổn trên cái vị trí kia. Lăng Ngọc không ngờ vừa tỉnh lại đã phát hiện ra mình đang nằm trên đất của một căn phòng xa lạ. Hai tay hai chân bị trói chặt. Điều khiến nàng càng kinh ngạc hơn lại là Dương Tố Vấn ở bên cạnh cũng bị trói hết tứ chi như nàng. Chuyện này là sao? Nàng nhớ là sau khi Dương Tố Vấn nghe tin về Trình Thiệu Đường thì cùng Lăng Đại Xuân đến an ủi mình. Sau đó nàng nhờ Lăng Đại Xuân ra ngoài giúp mình thăm dò tin tức của đại quân. Dẫu sao mấy năm nay Lăng Đại Xuân kết giao với rất nhiều người từ năm sông bốn bể, nên sẽ có nguồn tin riêng. Còn Dương Tố Vấn thì ở lại phủ tướng quân cùng nàng. Lẽ nào đêm qua có người xông vào phủ tướng quân, bắt cóc bọn nàng mà thần không biết quỷ không hay. Lúc này, Dương Tố Vấn cuối cùng cũng mơ màng tỉnh lại. Vừa mở mắt đã bắt gặp khuôn mặt tái mét của Lăng Ngọc. Tim nàng trùng xuống, cả người lập tức tỉnh táo. Nhìn xuống chân tay bị trói gô của mình thì đột nhiên sửng sốt. Chuyện gì xảy ra thế này? Sao chúng ta lại ở đây? Đây là đâu? Hỏi liên tiếp ba câu. Nhưng làm sao Lăng Ngọc có thể đáp được? Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Một thân ảnh cao lớn đập vào tầm mắt họ. Lăng Ngọc nhìn qua, khi nhận ra dung mạo người tới. Nàng như ngừng thở. Ngươi là ai? Vì sao trói chúng ta tới đây? Ngươi có biết mình bắt cóc ai không? Nàng ấy là phu nhân của Định Viễn tướng quân đó. Dương Tố Vấn mắng, Định Viễn tướng quân, kẻ bất tài chỉ dựa vào Triệu Uân để leo lên vị trí không thuộc về mình. Gây ra tổn thất nặng nề cho triều ta. Các binh sĩ đi theo hắn đã phải hy sinh một cách vô ích. Ngươi còn mặt mũi lấy hắn ra để uy hiếp người khác sao? Người tới cười khẩy, thấy Dương Tố Vấn vẫn muốn phản bác. Lăng Ngọc cố để mình bình tĩnh lại. Thản nhiên nói, hắn là Tề Vương Điện Hạ. Tề Vương Điện Hạ, Dương Tố Vấn kêu lên thất thanh. Tề Vương hơi bất ngờ vì Lăng Ngọc có thể nhận ra mình. Nhưng hắn vốn không có ý định che giấu thân phận, cho nên dứt khoát thừa nhận. Đúng thế, Bản vương chính là Tề Vương đương triều. Ai cũng nói Tề Vương điện hạ là người nhân hậu, là chính nhân quân tử. Nhưng nay lại làm chuyện bắt gà trộm chó như này. Thậm chí vì để đạt được mục đích mà không ngại nửa đêm xông vào phủ người ta. Bắt cóc phụ nhân vội tội. Đây là hành vi của quân tử sao? Lăng Ngọc sầm mặt nói. Mặt Tề Vương thoáng hiện ra vẻ hổ thẹn. Hành động này quả thực trái ngược với nguyên tắc trước đây của hắn. Nhưng hắn không còn cách nào khác nên mới phải làm vậy. Nhân chứng duy nhất đã chết. Triệu Ân lại từng bước ép sát. Biết đâu con dao xử lý Hàn Vương sau một khắc sẽ rơi trúng đầu hắn. Nếu không nhân lúc phụ hoàng còn tại thế mà kéo hắn ta khỏi vị trí thái tử. Nếu phụ hoàng băng hà, mọi chuyện đã ngã ngũ. E rằng rất khó xoay chuyển. Cách chương.